Nhưng và Nam Phong xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cầu Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thụy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Mời quý vị cùng thưởng thức. Mặt trời đã chết bóng, mặc kệ, chắc mẹ đã thức dậy, cũng mặc kệ. Ngày mai hãy đi rồi, ngày mai em sẽ tiếp tục sống những ngày dài cô đơn, buồn biết thở nào nguôi. Cần đứng bên nhau một vài giây phút nữa, thế nào mẹ cũng hạch hỏi, thế nào mẹ cũng la mắng. Em chán ngấy cuộc sống ngục tù này lắm rồi. Tôi đành phải uống thuốc liều vậy. Kéo dài giây phút tạ từ lâu chừng nào quý chừng đó. Trước sau gì rồi cũng phải nghe những lời luân lý cũ rích của mẹ mà. Mà thật vậy, khi em về thì bóng chiều đã ngã. Mẹ ngoài đứng chống tay nơi bậc cửa, nét mặt hầm hầm. Mẹ đi mô chứ mới về, cái đồ con gái hư. Em chẳng nói chẳng rằng, nỗi chán chường dâng cao tận cổ. Có phân trần cũng vô ích, lửa giận đã bốc rực cả đôi mắt già nua của mẹ. Em đi vòng ra cửa trước để vào nhà, nhưng mẹ như con hổ dữ, mẹ chạy thật nhanh để chờn em lại. Đứng lại, đứng lại, mẹ đừng hòng trốn chạy, mẹ trả lời cho tao rõ, mẹ đi mố từ trưa tới chứ. Em nói giọng rất bình thản. Chậu ra câu vạn chơi cho mạc mà mê. Một cái tát như trời giáng làm em tối tăm mặt mũi. Nói lão, ở cam nó có ra câu vạn rửa chén, nó không có thầy mi. Em yên lặng, cố nén không cho nước mắt trào ra. Mề ngoài lại rít lên. Rắn tao hỏi mà biết cấm như hẻm rửa. Mỹ khinh tao hả? Tao nhà quê, không sự nội chuyên về Mỹ chắc. Em cúi đầu tủi thân. Sang vườn gặp Hải lần cuối mà là một trọng tội như vậy sao? Biết nói gì với mẹ đây? Biết phân bua lỗi gì khi đã trót nói dối và bị một cái tát tai? Mẹ hỏi tới tấp. Mỹ đi mô, Mỹ phải nói. Mí không nổi, tao cày răng, tao cày miền mí. Em nhăn mặt. Mẹ làm chi mà dự rửa mẹ? Mẹ ngoại nhảy dừng cả người lên. Rí mà mí còn chưa sợ được chứ đừng nói là tao hiền. Tao mà dễ dại, mí phọc lên đầu tao mà ngồi chềm chề thế nữa rồi. Mẹ, mẹ nói chi tôi cháu rửa mẹ. Mẹ ngoài nắm lấy vạt áo em rồi đẩy mạnh. Mỹ đi mô, Mỹ đừng có đánh trọng lãng. Em hất tay mẹ, em òa khóc. Cháu đi gặp anh Hải, mẹ đừng chia rẽ cháu, mẹ đừng ác nữa mẹ ơi. Rồi em chạy ù vào phòng, ngoài mình lên giường, úp mặt vào gối. Hải ơi, sao mà khuyên khổ đến thế này? Dẫn em suốt mấy ngày liền, gương mặt mẹ lạnh lùng, đôi mắt nghiêm nghị. Nhưng em cũng bất cần, dù mẹ có dữ hay lạnh, dù mẹ có thương hay ghét, em vẫn là con bé bảo khuyên tháng ngày vò vỏ cô đơn. Em đã lớn rồi, tình thương yêu bảo bọc của mẹ đã đến lúc không còn dữ dội với em nữa. Em đang cần một thứ tình cảm khác hơn. Thứ tình cảm chỉ nhận bằng mắt, bằng môi cười, bằng lời nói dịu dàng, chăm lo, săn sóc cho nhau. Đó là Hải, đó là bóng mát của tuổi trăng tròn đang soi bóng hồn em. Dù có cầm tội bất hiếu vong ân, em đành chịu. Chứ thật lòng mà nói, hiện giờ em đang cần Hải hơn mẹ rất nhiều. Mẹ giận rồi cũng sẽ hết. Không lẽ trong nhà vỏn vẹn có hai mẹ cháu mà cứ học hụt hạc với nhau mãi sao? Hơn nữa, mẹ cũng biết là Hải đã vào lại Sài Gòn rồi. Không có lý do gì để lo sợ, canh giữ em nữa. Cho nên mẹ làm lành, mẹ gọi em, mẹ giảng luân lý. Mẹ vuốt tóc, nâng má em, nâng niu và nói: Bảo Khuyên nè, cháu giỏi. Nghe lời mẹ hỉ. Em vẫn ngồi yên, em vẫn yên lặng lạnh lùng từ ngày không gian này vắng Hải. Mẹ tưởng em đã thấm nhuần luân lý của mẹ. Mẹ đứng dậy, mẹ lên tiếng nói: Mẹ thấy con Như Mai mặc cái áo lùa vàng đẹp đó thì mẹ cho tiền mấy hỉ? Mẹ định dỗ dành em như lấy lòng một đứa con nít. Sao mẹ không ra đường mua cho cháu vài cây cà rem để cháu mút, cho nỗi khổ đau của cháu rã rời theo những giọt kem tàn dần trên đầu lưỡi. Cháu đã lớn rồi mà mẹ quên rồi sao? Dù mẹ có cho cháu 100 cái áo, dù mẹ có mua cho cháu hàng vàng cây kẹo, cháu vẫn không khao khát bằng một lời nói của mẹ. Ừ, mẹ bằng lòng cho Hải đến với cháu. Dù nghĩ như vậy, nhưng em vẫn giả đò đón nhận tiền trên tay mẹ, lên phố mua áo. Em đang lấy lòng mẹ, em đang nghe lời của Hải. Hải đã dặn em trước nên ở ngoan với mẹ, đừng bướng bỉnh, đừng làm phật lòng mẹ. Rồi chờ đến một cơ hội nào đó, khi mẹ thật vui, hãy van lơn cầu khẩn mẹ, gợi lòng thương của mẹ. Thế nào mẹ cũng dễ dãi hơn là khuyên cãi lời mẹ trốn ra vườn gặp anh. Can đảm lên nghe Khuyên, hè này anh sẽ trở lại Huế. Thân kính quê hương đất lạnh, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Nhưng cơ hội tốt đẹp chưa đến thì mộng vàng của em đã vỡ. Đó là ngày về của dì Bảo Châu. Dì xanh xao tiều tụy trong chiếc áo dài màu rêu buồn như mây trời mùa đông. Dì gục đầu trên gối bề ngoại. Mà ơi, mà tha tôi cho con. Mẹ sững người. Mẹ ngồi im như pho tượng, gương mặt bình thản, không buồn mà cũng không vui. Một lát sau, mẹ mới nói được. Cả không ăn mũi cả ương, con cãi lời mẹ thì trăm đường con hư. Dì Bảo Châu lúc này khóc nức lên. Mà ơi, mà tha tội cho con mà ơi. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc rối bù của dì. Không tha cũng phải tha, chẳng lẽ mà lại hợp hội con một lần nữa rắn. Chồng con đã tề bạc dữ rửa. Thôi bỏ, bỏ về đây sống với bà. Có dứa ăn dứa, có mùi ăn mùi thì con. Mẹ lại sai O Cam dọn lại căn phòng ngày xưa dì Châu ở. Căn phòng đó từ ngày dì đi đã trở thành căn phòng chứa những đồ phế thải, bụi bặm tràn đầy. Em lên tiếng nói với dì. Dì sang nghỉ tạm phòng chậu ít bữa, phòng ní còn dọn dẹp rồi bớm thuốc, chặt vài ngày nữa mới ở được rắn dì. Từ ngày có thêm dì Châu, không khí trong nhà cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Em vẫn viết nhật ký đều cho Hải, đợi thư anh trả lời. Em sống một mình trong thế giới riêng tư và tìm niềm vui trong những giờ đến trường, bên thầy, bên bạn. Hình như lứa tuổi của mẹ, của dì Châu không còn thích hợp với em nữa. Mẹ thì ốm hẳn đi và càng ngày càng ít hỏi han đến em, đến dì Châu. Thay vào đó, mẹ đi chùa nhiều hơn và ăn chay trường. Em nhận thấy mẹ có vẻ chán đời kinh khủng lắm. Dì Châu thì lại càng thảm hại hơn. Em nghe nói dì vừa bị phản bội một cách tàn nhẫn. Mấy nẻo đường tình buồn nào Người chồng vì viết thư nhờ em xin mẹ giùm hồi năm ngoái, thật ra đã có vợ con trên Ban Mê Thuộc. Anh chàng cán sự y tế đó từ Ban Mê Thuộc đổi về Sài Gòn, làm cùng chỗ với dì Châu. Dì Châu tuy quá tuổi nhưng vẫn còn đẹp, cho nên anh chàng đã si mê và không ngần ngại theo đuổi dì. Dì Châu nhẹ dạ, dễ siêu lòng, nên một đám cưới đơn giản đã cử hành tại Sài Gòn, hợp thức hóa mối tình của hai người. Không ai biết là anh chàng đã có vợ có con. Cho đến một hôm cách đây gần một tháng, vợ của y từ Ban Mê Thuộc lặn lội về Sài Gòn, cùng hai đứa con tay bồng tay dắt, tìm đến nhà dì Châu khóc lóc năn nỉ. "Ỉ ôi, dì hãy buông tha chồng của bà ta." Dì Châu lặng người, dì Châu nghẹn họng, nhưng với tâm hồn cao thượng, với lòng dạ ngay thẳng, dì Châu không muốn mang tiếng cướp chồng người, nên dì đã lặng lẽ ra đi, dù đã mang thai gần 2 tháng. Suốt 2 tuần lễ, dì sống như người mất hồn, nay sang nhà người bạn này, mai sang nhà người bạn khác, và cuối cùng, dì quyết định trở về Huế. Không có tình cảm nào bao la bằng tình mẫu tử, không có nơi nào nồng ấm êm đềm bằng mảnh đất quê hương. Trước mặt dì Châu, mẹ ngoại không la mắng, mẹ sợ dì quá sầu tuổi mà làm những chuyện liều lĩnh thiệt hại đến thân. Nhưng khi vắng mặt dì Châu, mẹ cứ tìm đến em mà nói: "Đó, mi thấy chưa, Long già đang ốm, con trai làm rắn mà tính được. Bỏ ý định lấy chồng đi, khốn rồi mí cũng thân tàn mái dài như con cháu rựa." Mẹ nói rồi mẹ khóc, làm em cũng mũi lòng theo. "Thôi, tao cũng đành chịu nhục nhạ chỉ biết nói rằng con dài cãi mang, mai mốt tao lại nuôi thêm một đứa cháu ngoài không chờ không đợi. Thôi, vại trời cho con cháu sinh con trai, để tao khỏi phải lo phải sợ." Thiệt già rồi mà cũng chưa được yên thân. Mẹ nói chắc kiếp trước mẹ cũng là đàn ông ăn ở bất nhân, cho nên kiếp này mẹ mới bị quả báo. Mẹ càng nói càng gây hoang mang cho em. Không lẽ đàn ông cũng tàn tệ như vậy sao? Dù em đang yêu và tin Hải, nhưng sao em vẫn thấy lo? Tàn lụi theo những tiếng thở dài than vắng của mẹ, em vẫn nhận và trả lời thư của Hải đều đều. Em có kể chuyện dì Châu cho Hải nghe và nói lên nỗi lo sợ của mình. Hải vẫn dùng những lời ân cần để an ủi và trấn an em. Hải nói không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Em tin Hải, nhưng chắc chắn mẹ sẽ chẳng bao giờ tin Hải đâu. Em buồn thao thức cả đêm, sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi, chẳng bao giờ trông nỗi đau vui. Em chợt biết rằng rồi em. Ngày tháng qua dần, hai hàng phượng cả trên đường đã bắt đầu khai hoa, và tiếng ve sầu kêu râm ran trong vườn cây xanh mát càng rộn rã lòng em. Hè về rồi, Hải sắp trở lại Huế. Em vừa mừng vừa lo, mừng nỗi mừng gặp lại người yêu dấu, lo nỗi lo thất bại thuyết phục mẹ. Từ ngày dì Bảo Châu trở về, em không còn hy vọng có cơ hội tốt để nài nỉ mẹ nữa. Hay nói đúng hơn là em hết dám đòi lấy chồng, ít nhất là trước mặt mẹ. Hải đã về Huế sớm hơn ngày dự định. Anh về dự đám cưới chị Lộc. Khi em đang ngắm nghía tấm thiệp hồng của chị Lộc vừa đem sang, thì mẹ ngoại từ ngoài vườn sồng sộc đi vào và lên tiếng: Nè, vật đi, vật cái bùa mế thuộc lũ đó đi, tao ghét lắm, tao không muốn ngọ. Em tôi cười và nói, mẹ nói chi là rửa mẹ, bạc Thuần mời mẹ quá dự đám cưới chi Lộc mà. Mẹ ngồi phịch xuống phản và lại nói tiếp, còn lâu tao mới đi, có chiều lọt vàng đèn treo cửa ngọ tao cũng không thèm quá. Quá thấy cái mặt nhớn nhớn về tực ngủ không được. Em nói nhỏ nhỏ, mẹ trưởng ghê. Bỗng mẹ đứng bật dậy và nói, nè, tao nói cho mí biết, liêu cái thân hôn, thằng Hải mới về đó, mí mà lỡ sợ quá đến nỡ là tao chặt chân mí. Em rung lên, em không giấu nỗi niềm vui đang òa vỡ trong tim. Thiệt hả mẹ, anh Hải về thiệt hả mẹ. Mẹ ngoài bắt đầu nổi sùng hơn nữa, ngọ cái mặt tê, con gái hư tê, nghe nhắc đến thằng đó là cái mặt sáng như gương. Tao mời thấy nọ đó, chắc nó về đám cưới, mà tao cấm mí đó nghe, nó về ăn đám cưới thì mặc kệ hẳn, không được lỡ sợ quá đến nỡ là tao chặt chân mí nữa. Chị Lộc cũng mời cháu nữa mà mẹ, cháu phải dự đám cưới của chị, kẹo mực lòng. Mẹ ngoại hét to lên, mực lòng con ruột, mực ruột con gừng, tao cầm mí, tao cầm cửa thằng Hải đó luôn. Ngọ gì cháu của mí đấy tề, cái gương sơ sơ trước mắt mí đuôi răng mà không thấy. Trường em đã nghỉ hè, em không thể viện cớ lên trường để hẹn hò với Hải được. Những ngày nghỉ Tết đã ngục tù, giờ lại tiếp theo những ngày hè cấm cung. Lần này mẹ ngạ ngoại cương quyết trông thấy, mẹ theo em từng bước chân, em không còn cách nào để gặp Hải được. Sau khi nhận được một lá thư của Hải do Như Mai đem tới, em không còn dịp thấy những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đó nữa. Trước kia Hải gửi thư về cho em theo địa chỉ của chị Lộc, nhưng từ ngày Hải về, mẹ cấm hẳn em ra vườn chơi. Hải chờ em mãi không thấy em ra vườn, mà cũng chẳng thấy em đi đâu, nên Hải mới tìm đến Như Mai, nhờ Như Mai đưa hộ em lá thư. Ai ngờ mẹ ngoại biết được, mẹ mắng luôn Như Mai, làm cô bé tự ái không thèm lui tới nhà em nữa. Em chỉ biết âm thầm khóc một mình, trong nhà chẳng có ai hiểu được em. Thêm vào đó, vì Bảo Châu vì buồn nên lâm bệnh và sinh non, đứa bé nuôi không được, là mẹ đã gắt gỏng lại càng gắt gỏng thêm. Mẹ than trời trách đất và càng nguyền rủa lòng già của bọn đàn ông. Bởi đau gây nên nóng nỗi cắm chim. Dì Bảo Châu từ nhà thương trở về với làn da xanh mướt, và lần đầu tiên em nghe từ môi dì thoát ra những lời căm hận. Con cũng sẽ như mà, con sẽ thù ghẹt đàn ông cho đến ngay nhậm mặt. Mẹ gật đầu ra dáng hài lòng. Mẹ đã có thêm đồng minh, và em càng thấy mình lẻ loi hơn. Rồi em hay tin Hải vào Sài Gòn một cách đột ngột, cũng do mẹ ngoại cho biết. Cái thằng Hải hẳn vô lại Sài Gòn rồi, và lần ní hẳn vô luôn, không trở lại Huế nữa mô. Con Lộc cùng theo chồng nọ vào Nha Trang rồi. Từ đây tao cho mi tự do ra vườn, cũng như tới nhà con Như Mai chơi. Em không vui mà cũng không buồn, nỗi chán nản đã lên cùng cực, làm em tê liệt hết cả mọi cảm giác thường ngày. Em cũng chẳng thắc mắc tại sao Hải đến rồi lại đi nhanh như cơn lốc vậy. Bởi trong khoảng thời gian Hải ở Huế, em có cơ hội nào gặp Hải đâu. Dù lá thư hẹn hò của Hải do Dư Mai mang lại, em vẫn còn cất giữ trong lòng nhật ký. Vĩ dạ ngày, mình đã hiểu. Chiều qua ra cầu ván chơi, mình đã gặp bác Thuấn. Bác lặng lẽ đưa cho mình lá thư của Hải mà không nói một lời nào. Hải rời Huế đột ngột như vậy cũng tại mẹ. Tình mình vỡ tan như bọt nước cũng tại mẹ. Trời ơi, mẹ già rồi, sao mẹ còn chưa chịu tu tâm? Mẹ còn làm khó con cháu đến bao giờ đây? Mình không ngờ mẹ ngoại lại tàn nhẫn như vậy. Mẹ đã tìm gặp Hải và mắng xối xả vào mặt anh. Mình thương Hải ghê. Theo như trong thư anh nói, suốt cuộc đời anh chưa bao giờ anh gặp phải một cảnh nhục nhã như vậy. Mẹ ngoại gán cho Hải tội dụ dỗ gái vị thành niên. Mẹ thật hồ đồ, mẹ cần suy xét. Mẹ quyết không thấy rằng mình yêu Hải tha thiết kia mà. Mẹ chỉ muốn giữ vững lập trường của mẹ. Mẹ chỉ muốn bảo vệ cái thành kiến quá khắt khe của mẹ. Mẹ ích kỷ quá. Suốt đời mẹ chỉ làm khó con cháu mà thôi. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, đàn ông đàn bà gì cũng có 5-7 hạng chứ. Biết bao người con gái hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên chồng cho đến suốt cuộc đời. Mẹ đã đem nỗi bất hạnh của mình để lo sợ không đâu cho người khác. Mỗi người có một định mệnh riêng chứ. Gieo gió gặp bão, ở hiền gặp lành. Phật đã dạy kiếp trước gieo nhân lành thì kiếp này được trái ngọt. Mọi điều sung sướng, khổ cực bình hưởng trong cuộc đời này là do nhân đã gieo từ kiếp trước. Đừng oán than ai cả, đừng nguyền rủa ai cả. Đàn ông hay đàn bà đều bất hạnh hoặc diễm phúc như nhau. Trong thư Hải còn nói anh vẫn yêu khuyên và mãi mãi chỉ yêu khuyên. Nhưng anh còn tự ái của một thằng con trai, nên anh không thể nán lại Huế một giờ một phút nào nữa để nghe những lời chua cay của mẹ. Có lẽ anh sẽ rời xa Huế mãi mãi. Buồn quá Hải ơi, khuyên chỉ muốn chấp quách cho xong một đời. Đã hơn 4 tháng từ ngày Hải rời Huế, ngày nào mình cũng nhìn lên tấm lịch đếm từng ngày từng tháng. Mình không còn hiểu nổi mình nữa. Thời gian còn có nghĩa lý gì khi hai đứa đã vĩnh viễn mất nhau? Chắc mình điên thật rồi, mình loạn trí mất rồi. Hè đã hết từ lâu, mình vẫn tiếp tục những ngày đến lớp. Nhưng mình không còn thấy vui nữa. Có lẽ tuổi hồn nhiên của mình đã mất theo cuộc tình đầu nhanh chóng phôi pha. Hôm qua nhận được thư chị Lộc, chị Tinh cho biết là Hải đã rớt trong kỳ thi lên lớp cuối năm. Trông Hải có vẻ chán nản lắm. Mình lại khóc, lại viết tên Hải đầy trong lòng nhật ký và thầm mong cho Hải thi đậu kỳ 2. Chị Lộc còn nói cho mình biết hiện giờ chị sống rất hạnh phúc. Anh Phong chồng chị cưng chị ghê lắm. Cả bên gia đình chồng cũng vậy, đối đãi với chị hết sức rộng lượng và tràn ngập tình thương. Mình có đem chuyện này kể sơ cho mẹ ngoại nghe, nhưng mẹ biểu môi, mẹ không tin, rồi mẹ lại đe dọa mình. Mỹ liều hôn đó, chợ nổi chí cho con cháu hết á. Ai hạnh phúc thì mặc kệ họ. Chuyện xa xôi tuốt trong từng Nha Trang có má mới tin. Cứ trống cái hướng của tao đi nè, của mẹ mi, của con cháu thì biết. Mình chẳng muốn cãi làm gì, nhưng mình thầm nghĩ, ngoài chị Lộc ra, chung quanh đây cũng có rất nhiều người tìm thấy hạnh phúc. Sao mề ngoài không lấy đó làm gương? Ta đã lạc nhau trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Vĩ già ngày chiều nay mưa lớn quá Hải ơi, trời lạnh và buồn, mây xám giăng mờ mịt không gian. Khuyên ngồi một mình bên sông cửa, nhìn cảnh mưa rơi mà nghe nỗi buồn gặm nhấm từng tế bào tim. Còn cảnh nào buồn thảm hơn bằng vườn cau xơ xác trong mưa, những ngọn lá ướt sũng buồn như tóc dài ngóng đợi, như hồn Khuyên đang khóc nhớ thương anh. Mưa râm râm từ suốt mấy ngày nay, ngàn rượu đỏ trên biếu thư hạ dần. Trời vào đông rồi anh, muôn thuở xứ Huế mình vẫn có những ngày đông mưa lê thê, mưa dai dẳng che khuất ánh mặt trời. Mùa đông về cho các nàng con gái Huế chân diện xe xua. Mùa đông về cho các nàng có cơ hội chọn màu áo len thích hợp, để hồng thêm đôi má, xanh thêm màu mắt trong veo. Mùa đông năm nay, Khuyên như một nữ tu Hải ơi, Khuyên chẳng một ý định đan áo mới, dù chiếc áo len Khuyên đang mặc đã lỗi thời. Hồi đầu năm ngoái, nghĩa là dạo chưa gặp anh, Khuyên định mùa đông năm nay sẽ xin mẹ ngoài tiền đan một áo len màu hồ thủy, tươi mát như vườn cau nhà Khuyên. Chừ thì Khuyên bỏ ý định đó rồi, sung sướng gì nữa mà chân với diện, mà trâu chuốt xe xua. Hôm kia mẹ mới hỏi Khuyên: mùa lành tới rồi, cháu mau đang ảo mời kẹo không kịp đó. Khi mô đi phổ mua len, nhờ nội mẹ đưa tiền cho hỉ. Khuyên vân vân dạ dạ cho qua chuyện đi, chứ giờ này lòng Khuyên đã nguội lạnh. Khuyên không ưa gì cả, chiếc áo sờn Khuyên không thèm màng, tấm màn cửa sổ cũ Khuyên cũng chẳng buồn thay. Mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, mưa che mớ ruộng bắp sau vườn, mưa gọi gió về đưa nghiêng ngả mấy hàng câu xõa tóc bơ vơ. Ống cống trước nhà chảy ồ ạt, nước rút không kịp, nước tràn lên bờ và dâng ngập vườn cau. Nước dâng, nước dâng. Khuyên chợt nhớ đến bốn câu thơ của Huy Cận: biết sao nói năng, nhớ ai bâng khuâng, cửa the gió rình, vườn cau nước dâng. Hải ơi, giá có anh ở bên cạnh, Khuyên sẽ ngâm trọn bài thơ cho anh nghe. Bài thơ buồn say sức như nỗi lòng Khuyên hiện giờ. Mình mất nhau rồi, thật sao anh? Đi qua bên nơ, cách con sông chuyến đò chẳng xa. Nhỏ sang thân có anh đợi chờ. Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Cau Nước Dâng, một sáng tác của nhà văn Thùy An, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt. để trả ai.